Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chiến bốn phương, trảm bốn phương, chương 1166, chiến bốn phương, trảm bốn phương, loạn xé rách hư không, trực tiếp đi tìm Khôn Vương tính sổ. Giờ phút này, Phương Bình lại là không tâm tư quản bên kia. Lúc này Phương Bình thật giết mắt đỏ, phá không mà ra, một đao bổ ra, địa phương quỷ quái này, không quen biết đều là địch nhân, tuyệt đối sẽ không giết nhầm. Một vị chân thần ngay cả lời cũng không kịp nói, liền bị Phương Bình một đao chém nát. Giờ khắc này, Lê Chử Thanh âm truyền đến, thần lục võ giả, hướng không gian chiến trường hội tụ, ngoặc kép. Hải ngoại tiên đảo võ giả, rút lui, ngoặc kép, thiên vương trời võ giả, mau tới, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng vị thiên vương lên tiếng, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Bọn hắn là cường đại không sai, cũng không đại biểu không cần thủ hạ. Rất nhiều chuyện, bọn hắn không tiện làm, đều cần những người này tới làm. Loạn thế mới bắt đầu. Mà không phải kết thúc. Hiện tại người chết sạch, về sau làm sao bây giờ? Nhân tộc tại kế hoạch của bọn hắn bên trong cũng không phải là chủ lưu, nhưng bây giờ bởi vì nhân tộc vẫn lạc cường giả vô số, ngay cả thiên vương đều tại vẫn lạc. Cứ tiếp như thế, có lẽ đại loạn còn không có triệt để đến. Cường giả chết xong, ngoài tất cả mọi người dự liệu, chỉ sợ bố cục người cũng không ngờ tới có thể như vậy. Nhân tộc quá điên cuồng. Ngắn ngủi thời gian, thiên vương chết hai tôn, thánh nhân chết hơn phân nửa, đế cấp chân thần liên tiếp vẫn lạc, tam giới cường giả đều nhanh tiêu hao hết. Các phương võ giả nhau nhau rút lui, cũng không dám lại chạy loạn, chớ nói chi là giết người. Chạy trước lại nói, nơi này càng ngày càng hung hiểm, thiên vương đều là ăn bữa hôm lo bữa mai, phá bảy mới có sống sót vốn liếng. Giết chóc theo Phương Bình tiến vào, càng ngày càng nhiều, khắp nơi đều là người chết. Ngoại giới theo vô số cường giả vẫn lạc, thiên địa đều đang rung động, đất rung núi chuyển, nhân gian từng vị cường giả đằng không mà lên, vững chắc tứ phương. Địa quật, thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh hiển hiện, chấn áp tứ phương, bể khổ, nước biển bốc lên, trong biển yêu thú nhao nhao bốn phía chạy trốn. Loạn, đại loạn sắp tới, giờ phút này, không ít người thậm chí thấy được một chút chưa từng nhìn thấy đồ vật. Cường giả chết quá nhiều, giờ khắc này, giữa thiên địa, giống như có mạch lạc xuất hiện, như là bộ rễ trải rộng hư không, nhìn không quá thấu triệt, có thể mơ hồ trong đó, một số người cảm thấy rất trọng yếu. Những cái kia mạch lạc, như là kinh mạch, quán xuyên thiên địa, huyết hồng sắc một mảnh. Có đỉnh cấp cường giả, ngắm nhìn bầu trời, sắc mặt biến đổi không chừng. Đại đạo, kia tựa như là đại đạo đang hiện ra. Thế đạo này, thật muốn loạn. Đại loạn trước đó điên cuồng, đại loạn trước đó bộc phát, linh hoàng đạo trường, Phương Bình giết điên rồi, giết điên cuồng, hắn cũng không biết, mình rốt cuộc giết nhiều ít chân thần, đế cấp còn có chút ấn tượng, chân thần kia là gặp, một đao đánh chết, giờ phút này, Phương Bình ngay tại không tiếc hết thảy, điên cuồng luyện hóa ba cái thánh nhân lệnh, hậu phương. Hai vương thiên vương ấn oanh kích mà đến, đánh hư không vỡ vụn. Phương Bình thiêu đốt khí huyết, phi tốc trốn chạy, lệ tiếng cười không ngừng. Hai vị, cuối cùng điên cuồng một thanh đi. Ngoặc kép, đến, giết ta. Ngoặc kép, giết không được ta. Các ngươi đừng nghĩ sống. Chứng đạo hoàng giả, chứng đạo hoàng tuyền đi thôi. Ngoặc kép, Phương Bình lên tiếng cao giống. Sau một khắc, xòe tay ra trưởng đánh tới. Một tiếng ầm vang, hư không vỡ vụn, một đóa hoa sen dâng lên, chỉ là bay sượt một bên, Phương Bình nhục thân nát một nửa. Lê Chử, lại đến a, ngoặc kép, Phương Bình điên cuồng, ngửa mặt lên trời cười nói, lại đến, nhập ta bản nguyên, chảm ta bản nguyên, bằng không, ta rất khó chết a, ta không chết được, ngươi chết rồi, có thể ta chết đi, cũng muốn nổ tung ngươi bản nguyên, để cho người ta nhìn xem, ngươi Lê Chử đến cùng ẩn giấu đi cái gì, ha ha ha, ngoặc kép, Lê Chử, đến a, ngươi đường đường phá bảy cường giả, đăng nhập ta bản nguyên cũng không dám sao, chỉ bằng ngươi, cũng xứng làm người đánh cờ, ha ha ha, ngoặc kép, ngươi làm bản vương không dám, ngoặc kép, sau một khắc, Lê Chử thân ảnh hiển hiện, mặt lộ vẻ lãnh sắc, cũng không tiếp tục phục tiếu dung, giết Phương Bình, kia đến chảm hắn bản nguyên, hắn phá bảy cường giả, ấn lý thuyết không có khả năng sợ Phương Bình, có thể Phương Bình bản nguyên có chút khó chơi, hắn cũng sợ Phương Bình trước khi chết phản kích, bại lộ hắn một số bí mật, phế vật đồ vật, đến a, ngoặc kép, Phương Bình cười to, lão tử xem thường ngươi, xem thường cửu hoàng, cũng xem thường tứ đế, xem thường hết thảy ở sau lưng tính toán đồ vật. Các ngươi tính là thứ gì? So với ngươi, Hồng Khôn còn tốt chơi một chút, tối thiểu là lão tử biết đến trùm phản diện. Ha ha ha, ngoặc kép, một tiếng này sướng cười, vang vọng tứ phương, xa xôi không gian chiến trường chỗ sâu. Khôn Vương sắc mặt tím lại, lời này là bao vẫn là biếm. Phương Bình để ý mình, đây coi là cái gì? Bởi vì hắn là bên ngoài cùng nhân loại là địch cường giả sao? Hắn không có thời gian suy nghĩ, một người điên đánh tới. Loạn, ngươi đừng làm ẩu, chấm ngoặc kép, Khôn Vương đều chưa nói xong. Loạn liền ngao ngao trực khiếu, giết tới đây, nhìn cũng không nhìn những người khác. Điên cuồng mắng, lão cẩu, ngươi dám mắng ta, năm đó liền nhìn ngươi khó chịu. Hiện tại lão tử mới vừa xuất sơn, ngươi liền dám mắng ta, phản ngươi, có chút cũ đồ vật, đánh không chết hắn, hắn không biết rõ trời cao đất rộng. Ngoặc kép, ầm ầm, loạn một quyền giết ra, quyền phá lão cẩu, ngoặc kép, quyền thứ hai oanh ra, hét lớn, quyền đả đầu chó, ngoặc kép, quyền thứ ba, phá chó thần quyền, ngoặc kép, chó đi tìm cái chết, ngoặc kép, đánh chó đánh tuyệt, ngoặc kép, thiên hạ vô cầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người im lặng, biết hắn nhận qua kích thích, năm đó tập kích Thương Miêu, bị thiên cầu kém chút đánh chết, trốn chạy tam giới, bị thiên cầu truy sát kém chút thổ huyết, đối chó, đó là thật chán ghét, nhưng bây giờ... Đánh Khôn Vương cũng là như thế, vẫn là để đám người không nói gì. Nơi xa, Càn Vương tại trấn áp Trương Đào, nghe vậy quát, loạn, nơi đây không phải ngươi hồ nháo địa phương. Chúng ta, chấm ngoặc kép, giống ngươi chó tổ tông. Ngoặc kép, loạn chửi ầm lên, đã sớm kìm nén nổi giận trong bụng, mở miệng liền mắng, ngươi cái này lão cẩu còn dám nói một câu. Hôm nay ngay cả da chó của ngươi đều cho lột. Ngoặc kép, Càn Vương sắc mặt tái xanh. Tên điên, loạn, loạn thiên vương. Một cái loạn chữ, quán xuyên hỗn loạn thời đại. Loạn, là thời đại kia thế cục. Cũng là nói người này. Người này tại, mới có hỗn loạn thời đại. Không người không dám chiến. Không người không dám giết. Hết lần này tới lần khác. Tự thân cũng rất cường đại. Đánh không chết tiểu cường. Càng đánh càng mạnh. Trêu chọc thiên cầu. Thiên cầu hậu kỳ đều chẳng muốn để ý tới hắn. Loạn so chó càng đáng ghét. Hắn có thể mang thù cả một đời. Đánh không lại cũng buồn nôn chết ngươi. Thiên cầu bị hắn trọn vẹn tập kích hơn trăm lần. Hơn trăm lần đều kém chút đánh chết hắn. Kết quả vẫn là bị hắn chạy. khí thiên cẩu về sau thấy được đều cùng không thấy được giống như. Người ngại chó vứt bỏ, nói chính là gia hỏa này, bằng không chú thần sứ loại này bá đạo cường giả, cũng sẽ không bị gia hỏa này làm đau đầu. Giờ phút này, Càn Vương bị chửi, sắc mặt tái xanh, lại là không có lên tiếng nữa. Khôn Vương sắc mặt cũng khó nhìn, hừ lạnh một tiếng, một kiếm chém ra, Loạn bị chảm lui lại mấy ngàn mét, có chút ngốc trệ một chút, tiếp lấy điên cuồng đại hỉ. Bảo Hống nói, cái kia hèn mọn lão già, liên thủ, ngoặc kép, đừng cho là ta ngốc, bọn hắn tại vây khốn ngươi, xử lý ra hỏa này, hắn xương cốt cứng rắn. A, bể khổ con cá kia, chấm ngoặc kép, Loạn giống như lúc này mới nhìn đến Trấn Hải Sứ, đột nhiên vui mừng quá đỗi. Bảo Hống nói, hai cái, yêu tộc xương cốt cứng hơn. Lão già, liên thủ a, đánh chết ta muốn xương cốt. Cái khác về ngươi, ngoặc kép, gào thét, Loạn đó là thật điên cuồng vô cùng. Điên cuồng hướng Khôn Vương đánh tới. Nhất liên trên không trung đánh ra hơn vạn quyền. Hư không đều bị oanh đổ sụp. Không gian chiến trường đều đang rung động. Hắn là thật liều mạng. Toàn lực ứng phó, không chút nào che lấp. Phá bảy thực lực chân chính đánh ra, không có chút nào thu liễm ý tứ. Khôn Vương ngược lại có chút bó tay bó chân. Trường kiếm chém ra, Nhất Liên chém ra vô số kiếm, chảm Loạn xương cốt két rung động, đống lửa bắn tứ tung. Có thể Loạn quá điên cuồng, căn bản không quan tâm những này, hung hăng cắm đầu giết. Giờ khắc này, Trấn Thiên Vương ánh mắt sáng như tuyết. Cơ hội tốt, làm Loạn quá tốt rồi. Côn Bằng, ngươi cũng dám nhúng tay. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương đột nhiên nhìn về phía Trấn Hải Sứ. Không còn kêu hắn Trấn Hải Sứ. Giờ phút này, bá đạo vô song, thân thể đột nhiên thẳng tắp lên tới. Ánh mắt băng hàn, một quyền oanh phá hư không. Trong chớp mắt cùng Trấn Hải Sứ chiến đấu đến cùng một chỗ. Trấn Hải Sứ sắc mặt âm trầm, sau một khắc, thật sự là có chút không chịu nổi. Một tiếng ầm vang, giữa thiên địa, một đầu to lớn vô cùng đại điểu xuất hiện. Trong biển vì côn, không trung vì băng, lợi chảo nhẹ nhàng phất qua hư không. Không gian vỡ vụn, nhưng mà Trấn Thiên Vương giờ phút này cũng là cường đại dọa người. Đột nhiên hóa thành kình thiên cự nhân. Hai tay nhô ra, một phát bắt được nó lợi chảo, một tiếng ầm vang, trực tiếp đưa nó một cái lợi chảo bóp nổ tung. Trấn Hải, người vẫn là trở về làm cá bị người câu đi. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương giống to một tiếng, sau một khắc, một tay phá thiên, đánh vỡ hư không, một quyền đánh phía vừa muốn chảm bảo trương đào nhục thân Càn Vương. Quát lạnh nói, ngươi cũng tới, ngoặc kép, một quyền này, phá vỡ ngàn vạn dặm hư không, lại là cường đại như trước. Càn Vương phá bảy thực lực triển lộ, cũng là bị một quyền đánh vào hắc ám bên trong. Sau một khắc, một cỗ cự lực cuốn tới, Càn Vương trước mặt hư không đổ sụp. Trong nháy mắt, Càn Vương bị bắt được trước mặt, cũng là cấp tốc đấm ra một quyền. Thiên Vương ấn tùy theo trấn áp mà đến, trấn áp Trấn Thiên Vương. Thật sự cho rằng ngươi là nhân vật. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nổ nát quần áo, lộ ra cơ bắp rõ ràng thân thể, kim sắc xanh ngọc xen lẫn, già nua tướng mạo qua trong giây lát biến tuổi trẻ vô cùng. Tóc trắng biến thành đen phát, ánh mắt như lôi đình. Lão tử là Lý Trấn lại như thế nào? Biết lão tử thân phận, còn dám làm càn, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương một tiếng ầm vang, một quyền hướng Thiên Vương ấn đánh tới, tiếng nổ tung truyền ra, Thiên Vương ấn bị đánh trực tiếp không vào hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Giờ khắc này, Càn Vương máu tươi cuồng sao thần lực đều tại tràn lan, Thiên Vương ấn trực tiếp đã mất đi liên hệ, Trấn. Ngoặc kép, Trấn Hải Sứ trước mặt, hiển hiện một viên tấm gương. Định Hải Thiên Giám, Trấn Thiên Vương cũng là cười lạnh một tiếng. Một viên Thiên Vương ấn hiển hiện. Trấn mẹ ngươi, ngoặc kép, ầm ầm. Thiên Vương ấn va chạm Định Hải Thiên Giám. Thanh âm truyền vang, giờ khắc này, xa xa Thiên Cực mấy người lỗ tai đều đang chảy máu. Thiên Cực đã nhìn ngây người. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Cái này thế đạo gì? Phá 7, phá 8, bên kia giao chiến ngũ đại cường giả, yếu nhất đều là phá 7. Thế giới này điên rồi. Không gian nho nhỏ chiến trường, một chỗ bạo phát 5 vị phá 7 ở trên cường giả chiến đấu. Cái này đặt tại thượng cổ, ngoại trừ kia mấy lần đại chiến, cũng chưa từng nhìn thấy qua. Vào thời khắc này, Càn Vương bị kéo đi, Trương Đào thoát ly nguy cơ chí mạng, nhìn xem tứ phương vây tới cường giả, hắc hắc cười không ngừng nói, còn muốn tới sao, phải cứ cùng chúng ta tử đấu xuống dưới. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa tao ngộ nguy cơ, có thể nơi đây còn có nhiều vị cường giả tồn tại, Nguyệt Linh, Thiên Cực, Hồng Vũ, Thiên Khôi, cùng vừa gấp trở về địa quật Nhị Vương. Đúng vào lúc này, Trương Đào đột nhiên bạo hống một tiếng, trên thân linh hoàng lưu lại hoàng đạo khí tức bộc phát. Đại đạo cũng tại oanh minh, sau một khắc, một viên đại ấn màu vàng óng tiêu xạ mà tới. Trương Đào ánh mắt biến ảo, bạo hống một tiếng, cửu hoàng ấn trong nháy mắt hướng bên kia Thiên Khôi bay đi. Thiên Khôi vừa định tránh đi, bỗng nhiên ánh mắt nhất động, sau một khắc, một viên đại ấn rơi vào trong tay hắn. Thế giới an tĩnh, Thiên Khôi ngốc trệ không đến một giây. Rất nhanh, thời gian một cái nháy mắt, trong nháy mắt phản ứng lại. Không nói hai lời, độn không liền chạy. Bên kia, Trấn Hải Sứ thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng. Lý Trấn, để bản tọa rời đi. Chấm ngoặc kép, người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngoặc kép. Trấn Thiên Vương lệ cười nói, tiện nghi Thiên Khôi cũng không cho các ngươi, lão tử để các ngươi chịu không nổi. Ngoặc kép, hắn tình nguyện tiện nghi Thiên Khôi, muốn đi Trấn Hải Sứ đi, làm không tốt muốn xảy ra vấn đề lớn. Ai là Trấn Hải Sứ đối thủ, tiện tay một kích đều có thể đánh chết Phương Bình. Cướp đoạt cửu hoàng ấn, hắn sẽ bỏ qua Phương Bình cướp đi nhiều như vậy thánh nhân lệnh? Trấn Thiên Vương hiểu rất rõ, không thể nào, cũng là Thiên Khôi, thực lực không đủ, hiện tại còn muốn tránh né những người khác, hắn mới không có thời gian đi tìm Phương Bình phiền phức. Trương Đào tính toán, hắn trong nháy mắt minh ngộ, đáng chết, ngoặc kép. Trấn Hải Sứ giận mắng một tiếng, tức hổn hển, mục đích của nó chính là cửu hoàng ấn. Hiện tại cửu hoàng ấn xuất hiện, có thể nó hết lần này tới lần khác bị Lý Trấn cho cuốn lấy. Bên kia, Thiên Khôi kia là không nói hai lời, ra bên ngoài trốn chạy. Trương Đào còn tại ồn ào, hét lớn, đi cửa thông đạo, ta thả ngươi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, không có yêu cầu khác, mới thiên đình có Thiên Vương ấn cùng thánh nhân lệnh, giết những người kia, cướp đoạt những bảo vật này. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, một mực không lên tiếng Hồng Vũ, trong nháy mắt phá không mà đi. Địa quật Nhị Vương cũng là biến sắc, cấp tốc đuổi tới, ha ha ha, ngoặc kép. Trương Đào cũng là cười to, Hồng Vũ, đuôi cáo vẫn là lộ ra. Có lại bỏ mặc Thiên Khôi ra ngoài. Ngoặc kép, Thiên Khôi thế nhưng là Thiên Vương, còn có Thiên Vương lệnh, hiện tại lại cướp đoạt cửu hoàng ấn. Sau khi ra ngoài, hắn tất nhiên sẽ đi địa quật. Khẳng định, chín thánh mặc dù cường đại, liên thủ cũng không sợ Thiên Vương. Có thể đồ vật tại tay, Thiên Khôi liền sẽ không từ bỏ. Cũng là hắn cơ hội duy nhất. Nếu không những người khác đi ra, Thiên Khôi không có cơ hội. Hồng Vũ nhịn không nổi. Chín thánh, kia là thiên đình hạch tâm. Một khi thật bị thiên vương để mắt tới, cũng là phiền toái cực lớn. Loạn hơn, Hồng Vũ trong nháy mắt dẫn người giết ra, truy sát thiên khôi mà đi. Nguyệt Linh thấy thế, ánh mắt biến ảo một trận, dừng lại một lát, cũng đi theo. Giờ phút này, chỉ còn lại có thiên cực. Thiên cực giống như đang xoắn suýt. Trương Đào vừa định mở miệng, thiên cực bỗng nhiên khổ sở nói. Cái kia mở cho ta cái lỗ hổng, để bản vương ra ngoài đi. Bản vương cam đoan, đi ra không cùng các ngươi nhân tộc là địch, đi ra ngoài cho ta đi. ... hắn muốn đi, quá mẹ nó đáng sợ. Một đám lão âm hàng, một cái so một cái âm hiểm, một cái so một cái cường đại, phá sáu chấn thiên vương đều có thể phá tám. Phá sáu khôn vương cũng phá tám, phá sáu càn vương, chấn hải sứ, ai mẹ nó thật phá sáu, hợp lấy liền hắn cái này đồ đần thật phá sáu sao? Không có một cái phá sáu, thiên khôi phá mấy cũng khó nói, tốn vương cùng cấn vương, đồ cổ, thật vẫn là phá sáu sao? Thật không có ẩn giấu thực lực sao? Trời mới biết, đến nỗi Nguyệt Linh. Hẳn là phá sáu, dù sao vừa chứng đạo, thế nhưng là, khó mà nói á, thiên cực đều có bóng ma tâm lý, để cho ta đi thôi, mặc kệ bọn hắn phá mấy, ta muốn đi, vẫn là về Tây Hoàng đạo trường, kia phiến tàn phá thiên địa đợi đi, không ra ngoài, cái gì thành hoàng, không nghĩ, cái gì tên điên, ai tên điên, ta có loạn điên sao? Nhìn xem cái người điên kia, bị khôn vương đánh huyết dịch tiêu xạ 3000 trường, còn tại điên cuồng chém giết, ta có hắn điên sao? Ta có Phương Bình điên sao? Tên kia, bị tam vương đánh kim thân nổ tung, nổ xong một bộ, trong nháy mắt lại xuất hiện một bộ, tinh thần lực tự bảo cùng chơi giống như, ta có những cái kia giấy dụa nhân tộc tuyệt đỉnh cùng đế cấp điên sao? Nhìn xem, đều điên cuồng, có người tại liên thủ đánh lén vị kia trốn chạy thánh nhân. Hộ pháp thiên bại, chiến vương những tên điên này, mang theo một chút tên điên, tại liên thủ vây giết vị kia thần giáo thánh nhân, cổ lão thánh nhân, giết bên kia máu tươi sau đó đại địa. Thế đạo này, đều mẹ nó tên điên, liền ta không phải, Trương Đào liếc mắt nhìn hắn. Cười nói, ngươi đi, thiên khôi có thể chạy mất, vậy liền mở ra, chạy không thoát, sẽ không mở ra, sẽ không để cho Hồng Vũ những người này rời đi. Ngoặc kép, thiên cực nghe xong, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Ta hiện tại đi theo, rõ ràng không có hy vọng a. Thiên khôi chạy nhanh, nhân tộc mới có thể mở ra. Thiên khôi chạy chậm. Sợ Hồng Vũ bọn gia hỏa này sau khi rời khỏi đây tạo thành đại phiền toái, nhân tộc sẽ không mở ra. Kể từ đó, mở ra xác suất không lớn. Coi như mở ra, hắn còn tại Hồng Vũ phía sau bọn họ đâu, sao có thể rời đi? Trương Đào bỗng nhiên điên cuồng cười to nói, đi, chạy đi đâu? Nơi này chính là phần mộ. Giả mộ trời cũng là thật mộ trời. Dù là nguyên lai không phải, hiện tại cũng thế, đều muốn chơi, vậy liền đùa tới chết. Bất tử 10 cái 8 cái thiên vương, một cái đều đừng đi ra. Ngoặc kép, Trương Đào giống to một tiếng, phá không mà ra, cực tốc hướng Phương Bình bọn hắn bên kia đánh tới. Để máu tươi nhuộm đỏ phiến thiên địa này. Địch nhân, chính mình, nhân tộc hơn 50 vị tuyệt đỉnh cường giả. Giết tới hôm nay, dù là đến tiếp sau tiến đến Phương Bình cùng Điền Mục. Bao quát trước đó đột phá Ngô Xuyên, Triệu Hưng Võ mấy vị. Giờ phút này, nhân số cũng không đến 30 người. Tử thương hơn phân nửa. Như vậy tình huống dưới, ai có thể đi, muốn chết, kia đều chết tại cái này tốt. Mang theo quyết tâm quyết tử, Trương Đào giết ra ngoài, Lê Trử. Cấn vương, tốn vương, tam vương lại như thế nào? Hắn còn có thủ đoạn. Giờ khắc này, đại đạo oanh minh, hắn muốn dung hợp đạo Phương Bình. Hắn muốn vì Phương Bình nối tiếp đại đạo, trảm thiên vương, giết tam giới sợ hãi, lại sợ hãi, nhìn các ngươi có bao nhiêu cường giả có thể bị giết. Chết nhiều ít mới tính nhiều. Giờ khắc này, một đầu đại đạo nối liền trời đất, hư ảnh bắn ra, thẳng đến Phương Bình mà đi. Tiểu tử, chống đỡ, nhân tộc còn có người tại, còn có người không có diệt. Lý Trấn, Tưởng Thiên Minh, giết cái gì dám cho thánh nhân, đều tới đây cho lão tử. Dung hợp đạo này, phá cái này trời, giết sạch bọn này xúc sinh. Ngoạc kép, một tiếng này quát chói tai, vang vọng tứ phương. Sau một khắc, Lý Trấn những người này nhao nhao khí huyết ngút trời, hợp thành một thể, nhìn cũng không nhìn Thiên Bại, cấp tốc hướng Phương Bình bên kia tiến đến. Thiên Bại sắc mặt tái xanh, lại là do dự một chút, xoay người chạy. Điên thật rồi, chư phương cường giả liên thủ, bước điên rồi nhân tộc. Nhân tộc tất cả cường giả đều đã điên rồi, thế mà muốn toàn nhân tộc cường giả dung hợp đạo Phương Bình. Liền không sợ Phương Bình cho ăn bể bụng sao? Liền không sợ trực tiếp no bạo Phương Bình? Liền không sợ dung hợp đạo về sau Phương Bình bị giết, nhân tộc triệt để xuống dốc, ngay cả một vị chân thần đều không có sao? Đúng vậy a, bọn hắn không có gì phải sợ. Thiên Bại bỗng nhiên suy nghĩ phức tạp, còn có cái gì phải sợ? Đều giết tới mức này, thật không có gì phải sợ. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng, người không nhiều, lại là khí huyết bao trùm thiên địa. Có người hét lớn, hôm nay làm tôn Phương Bình vì vương, nhân tộc vương, dung hợp chúng ta đạo, chém giết tứ phương địch, huyết tẩy tam giới, ngoạc kép. Tôn Phương Bình vì vương, trảm tứ phương đại địch, nối chúng ta đạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên địa rung động, trái tim băng giá, làm kia từng đầu đại đạo hiển hiện, tất cả mọi người trái tim băng giá. Dạng gì quyết đoán, có thể để cho cái này hơn 10 vị nhân tộc đỉnh cấp cường giả đều cam tâm tình nguyện, dung hợp đạo một người, thành toàn một người. Trảm tứ phương, thiên địa rung động, huyết vũ như chút nước. Giờ này khắc này, tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người động dung. Trước có 6 vị gần đế dung hợp đạo Trương Đào. Quay đầu, nhân tộc tất cả cường giả muốn dung hợp đạo Phương Bình. Những người này, thật không có một cái sợ chết sao? Dung hợp đạo, muốn chết a? Nối chúng ta đạo, ngoặc kép. Trảm tứ phương địch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm kia từng tiếng thê lương tiếng giống truyền đến. Dù là thiên vương, cũng phát ra từ nội tâm rét lạnh. Nhân tộc đến cùng thế nào? Giết chỉ là Phương Bình bọn hắn những ngày này kêu. Những người này không hiểu sao? Không nói nhất định phải diệt vong nhân tộc. Tại sao lại như vậy? Ngàn vạn năm tuổi thọ, cứ như vật từ bỏ. Thật đáng giá không? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, một tiếng sướng cười, lần nữa vang vọng đất trời. Phương Bình cười to, nhục thân lần lượt bị ma diệt, tinh thần lực lần lượt bị tạc hủy. Có thể hắn chính là đang cười. Cười tùy ý, các ngươi nhìn thấy không? Các ngươi sợ sao? Cường đại lại như thế nào? Cường đại liền có thể phá hủy hết thảy sao? Cường đại liền có thể ma diệt chúng ta đấu trí sao? Chúng ta chính là vì chiến mà sinh. Chiến tứ phương, trảm tứ phương, hết chương.